Con Giết Tinh và Vu Sư Đại Nhân. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Ngươi không phải thích được lưu dược trong người à, dược này không được giải nhưng sau khi cao trào sẽ tạm thời vô sự. Nhưng 3 ngày sau dược tính phát tác, nếu tiếp tục cao trào thì sẽ hoãn tiếp được 3 ngày. Cho tới khi nào thân thể trống rỗng thực sự bị người ta đâm mới hết. Lời nói cực kỳ trắng trợn nhưng khuôn mặt Liêu Ngân vẫn lạnh lùng lãnh đạm như trước. Chẳng lẽ những điều này ngươi không biết à? Ta quyết định sẽ cho ngươi cao trào 3 ngày một lần. Huấn luyện ngươi cho ngươi thể hội khoái cảm cùng cực. Ôi ôi ôi, ta tựa hồ có thể nghe được tiếng cười gian xảo của y. Vâng, tôi biết rồi, hu hu. Đáng ghét, vì sao trước đây ta lại muốn ăn kẻ này cơ chứ? Kẻ này quả đúng là ác quỷ mà, hoa hoa. Ta không phải là quỷ, chỉ là một pháp sư trừ yêu. Liêu Ngân tiếp tục đáp lại lời nói trong lòng của Xích Du. Mặc y phục vào, chúng ta lập tức xuất phát. Hu hu, vâng, đại nhân dầu dĩ đi tới đống quần áo vừa mới cởi ra ban nãy. Vì còn chứa đồ, Xích Du chậm chậm mặc quần áo. Thì quái, vì sao y hiểu rõ dược tính của Chu Dục như vậy nhỉ? Đến cả ta còn chưa từng thí nghiệm qua như vậy vừa mặc quần áo. Xích Du vừa hoài nghi, gọi ta là đại nhân được rồi. Ngươi sau này cứ gọi ta như vậy. Bằng không, Liêu Ngân đứng ở bên cạnh nhìn Xích Du ỉu xìu chậm gì mặc quần áo. Thỏa mãn nói, quả nhiên chỉ số thông minh của yêu quái có liên quan tới đạo hạnh. Lại nói đạo hạnh 200 năm lại chỉ có vẻ ngoài hơn 10 tuổi xem ra. Đồ ngốc này đúng là tư chất có vấn đề. Vân lệnh đại nhân, Xích Du tủi thân hít hít nước mũi. Bĩu môi đành phải tuân theo. Ai, vì sao ta lại lựa chọn như vậy? Lựa chọn một mỹ nam tâm địa xấu xa hết, tới yêu giới, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy không? Hừ, Liêu Ngân bên cạnh nhìn thân thể trắng nõn tinh tế đang bận rộn mặc y phục trước mắt. Tựa như đọc được suy nghĩ của Xích Du, trên mặt y xuất hiện một nụ cười mỉm mị hoặc, hoàn, cách chương.